Chương 2852, Minh Nguyệt Thành. Nhìn từ đằng xa đi, Minh Nguyệt Thành vàng son lộng lẫy, phi thường phồn hoa. Minh Nguyệt Thành, cuối cùng đã tới. Bộ Thiên cười ra tiếng, dọc theo con đường này một mực tại lo lắng độ tà kiếp tôn truy tung, sở dĩ đi cẩn thận từng ly từng tí. Đi vào Minh Nguyệt Thành, rốt cục có thể triệt để buông lỏng. Đi thôi, đi vào. Phương Thần nói xong, bước đầu tiên đi hướng Minh Nguyệt Thành. Nhưng mà, đúng lúc này, Bộ Thiên gọi hắn lại. Phương Thần hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn lại, thình lình ở giữa phát hiện, Bộ Thiên chính hướng phía cách đó không xa trên cánh đồng hoang nhanh chóng lao đi. Bộ Thiên huynh, thế nào? Phương Thần hỏi. Bộ Thiên sắc mặt tâm trầm, cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào hoang nguyên phía trước, lẩm bẩm nói, vừa mới thấy được một người quen. Người quen Phương huynh, ngươi đi trước Minh Nguyệt Thành, ta sau đó tới tìm ngươi. Nói xong, không cho Phương Thần bất luận cái gì hỏi thăm cơ hội, thân hình lóe lên, biến mất tại trên cánh đồng hoang. Cứ việc trong lòng rất nghi hoặc, nhưng Phương Thần vẫn là quay người tiến vào Minh Nguyệt Thành. Trên đường phố rộng rãi, người đến người đi, ngựa xe như nước. Nhìn xem rộn rộn ràng ràng phố lớn, Phương Thần không nhịn được cảm thán, không hổ là Minh Nguyệt Thành, bực này phồn hoa trình độ, cho dù là La Băng Đại Lục Băng Vương Chi Thành, chỉ sợ cũng không cách nào so xa nhờ cùng nhau. Ừ, đột nhiên, trên đường phố võ giả, rối rít hướng phía trước dũng mãnh lao tới, Phương Thần có chút hiếu kỳ, tùy ý ngăn cản một cái võ giả, do hỏi, vị tiểu ca này, phía trước xảy ra chuyện gì sao ngươi không biết cái này? Cái võ giả kinh ngạc nhìn xem Phương Thần, sau đó hỏi, ngươi là mới tới? Phương Thần gật đầu, cái này cái võ giả tiếp tục nói, khó trách ngươi liền loại chuyện lớn này cũng không biết, ta cho ngươi biết, nay Thiên Minh Nguyệt Thành hai đại thiên kiêu tranh tài, bọn hắn đều là đi xem tranh tài. Không nói, lại nói tiểu đến muộn. Nhìn xem cái này cái võ giả đi xa bóng lưng, Phương Thần bước nhanh đi theo. Chỉ chốc lát sau, đi tới một cái rộng lớn trên quảng trường. Trung quanh người đông nghìn nghịt, thậm chí có tôn thần cường giả đều đang quan sát, mà tại trong sân rộng, thì là có một cái đài diễn võ, bên trên đứng đấy hai đạo nhân ảnh. Mệnh cổ cảnh Phương Thần cảm giác được trên thân hai người phát ra khí tức, biết rõ hai người là mệnh cổ cảnh võ giả. Hắn có chút không thể nào hiểu được, vì sao mệnh cổ cảnh võ giả chiến đấu, khả năng hấp dẫn là như thế nhiều người vây quanh, ta cho rằng Diệp Thương phần thắng lớn một chút. Vậy cũng không nhất định, các nhờ dư nở dê bao là bà tờ nga nở thực lực cũng không yếu. Hai người đều là Minh Nguyệt Thành vạn năm vừa gặp thiên tiêu, mặc dù tu vi chỉ là mệnh cổ cảnh, nhưng là thật sự là sức chiến đấu, không kém chút nào tình tôn cảnh cường giả. Đúng vậy à, nghe nói hai người đã từng cũng đã có chém giết tình tôn cảnh cường giả huy hoàng lý lịch. Đám người chung quanh bên trong, chư người khe khẽ bàn luận. Hơi nghe vài câu về sau, Phương Thần cuối cùng là minh bạch. Tối cường cổ thần sao trong đầu của hắn, hồi tưởng lại tại đến Minh Nguyệt Thành trên cánh đồng hoang, đã từng gặp qua vị kia nữ tử áo tím. Cái sau cũng đã nói, mênh mông thái cổ hỗn độn, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, vô số cường giả tranh phong, muốn trở thành nào đó một cấp bậc tối cường, quá khó khăn. Một trận chiến này kết thúc, mặc kệ ai thắng được, đều chính là Minh Nguyệt Thành tối cường cổ thần. Đúng vậy à, mà lại có thể đại biểu chúng ta Minh Nguyệt Thành, tiến về Bất Lao bên trong ngọn thần sơn tu hành. Nói lên Bất Lao thần sơn, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt ngưng trọng lên. Hiển nhiên, bọn hắn cu nở dê rất hướng tới Bất Lao thần sơn, chỉ tiếc không có tư cách tiến vào bên trong. Đáng tiếc à, nếu là chúng ta cũng có thể tiến vào Bất Lao thần sơn, thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đừng có nằm ngộng, Bất Lao thần sơn là địa phương nào chỉ bằng ngươi cu nở dê nghĩ tiến vào bên trong? Nếu là người người đều có thể tiến vào, kia Diệp Thương cùng ca nhờ dư nở dê bao la ba tờ ngan nở cũng không cần liều chết chiến đấu. Tiếng nghị luận, bên tai không dứt. Bất Lao thần sơn bốn chữ này, hấp dẫn Phương Thần. Hắn bất động thanh sắc nhìn thoáng qua chung quanh võ giả, sau đó thấp giọng dò hỏi, chung quanh huynh đệ, xin hỏi Bất Lao thần sơn là địa phương nào? Nhìn thấy Phương Thần khiêm tốn bộ dáng, cái này cái võ giả chậm rãi giải thích nói, Bất Lao thần sơn là một tòa quy tắc thần sơn, nội bộ ẩn chứa quy tắc, cùng chúng ta Ni La Đại Lục hoàn toàn khác biệt. Nghe nói Bất Lao thần sơn chính là nào đó một vị cái thế cường giả lưu lại, mà lại bản thân hắn tiểu ở trong đó tu hành. Chỉ bất quá, vô tận tuế nguyệt đến nay, từ khi phát hiện Bất Lao thần sơn về sau, vô số người muốn đi vào trong đó, nhưng đều thất bại, cho dù là kiếp tôn cảnh cường giả, đều không thể cưỡng ép xâm nhập. Người này tiếp tục nói, Mọi người chậm rãi tìm tòi, rốt cục lục lọi ra một ít quy tắc, cái kia chính là mỗi lần một cái cấp độ người mạnh nhất, có thể tiến vào bên trong. Nghe nói, bất lao bên trong ngọn thần sơn có trí cường trí bảo, còn có thần đan diệu dược, công pháp truyền thừa, khắp nơi có thể thấy được. Chỉ cần có thể từ trong đó còn sống ra, tu vi nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Chúng ta Ni La Đại Lục mỗi một cái võ giả, tha thiết ước mơ sự tình, liền là tiến vào bất lao bên trong ngọn thần sơn tu hành. Có thể nghe được, cái này nhân tâm bên trong có chút cảm khái. Phương thần trong lòng thì là khẽ nhúc nhích, bất lao thần sơn hắn vì sao chưa nghe nói qua mỗi lần một cấp bậc người mạnh nhất sao? Phương thần lẩm bẩm nói, đôi mắt bên trong nổi lên một vòng rào hoạt nụ cười. Ngay tại hắn trong lúc suy tư, đài diễn võ bên trên chiến đấu đã mở ra. Diệp Thương gầm lên giận dữ, bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, toàn tức thân hình hắn như là đạn pháo đồng dạng, mang theo khí tức cường đại, phóng tới ca nhờ dư nở dê bao là ba tờ nga nở. Ở trong quá trình này, Diệp Thương trong tay xuất hiện một cái giải thương. Thương sinh thương. Phía dưới, đám người thấy thế, nhao nhao kinh hô. Thương sinh thương là Diệp Thương tùy thân binh khí, danh chấn Ni La Đại Lục, trên mặt mọi người tràn đầy vẻ hâm mộ. Thương sinh thương sao tiểu để cho ta tới mở mang kiến thức một chút, thương sinh thương là có phải giống như trong truyền thuyết thần ký như vậy. Nhìn thấy thương sinh thương về sau, các nhờ dư nở dê bao la ba tờ nga nở sắc mặt cũng là biến đổi, toàn tức bàn tay hắn nắm chắc thành quyền, quanh thân hạo hãn lực lượng, như là lôi đỉnh chấn động, rồi rít hội tụ tại trên nắm tay. Chỉ thấy, nắm đấm của hắn chậm rãi nâng lên, như là cửu thiên tri thượng thái dương đồng dạng trướng mắt, không chịu thua kém. Đài diễn võ phía dưới, truyền đến một tràng tốt lên. Truyền thuyết, các nhờ dư nở dê bao la ba tờ ngan nở đã từng một quyền doanh sát qua một vị tinh tôn cảnh cường giả, hắn nhục thân vô song, lực lượng cường hoành đến cực hạn. Đám người mở to hai mắt nhìn, nội tâm vô cùng cờ hờ ân lờ động, bọn hắn rất bức thiết muốn biết, các nhờ dư nở dê bao la ba tờ ngan nở thiết quyền, có thể hay không ngăn cản Diệp Thương thương sinh thương. Thương sinh thương thuận. Diệp Thương lơ lửng ở giữa không trung thân thể, đống nhiên khẽ động, hai chân hiện ra cung chữ hình, cùng lúc đó, mảnh khóe run run, thương sinh thương phát ra một đạo to rõ kêu to thanh âm, lập tức hung hăng một thương, đâm về ca nhờ dư nở dê bao la ba tờ ngan nở đông thiết quyền cùng thương sinh thương đụng vào nhau, trên mũi thương, hiện ra đủ để nghiền ép hết thể lực lượng, thẳng bức ca nhờ dư nở dê bao la ba tờ ngan nở thiết quyền. Giết! Lâm Hải nhãn mắt tinh hồng, phẫn nộ đại hống. Quanh thân lực lượng lại lần nữa tăng lên, thiết quyền uy lực, đống nhiên tăng cường, mạnh mẽ đem thương sinh thương bước lui. Phía dưới kinh hô. Chơi ạ, ca nhờ dư nở dê bao la ba tờ nga nở nhục thân lực lượng, đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Quá mạnh, một đôi thiết quyền, mạnh mẽ bước lui thương sinh thương. Sau trận chiến này, ca nhờ dư nở dê bao la ba tờ nga nở là hoàn toàn xứng đáng Minh Nguyệt Thành tối cường cổ thần. Đám người lớn tiếng thét lên. Đều cho rằng ca nhờ dư nở dê bao la ba tờ ngan nở có thể chiến thắng Diệp Thương. Nhưng mà, Phương Thần lại không cho rằng như vậy, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào đài diễn võ bên trên hai người. Ca nhờ dư nở dê bao la ba tờ ngan nở nhục thân lực lượng đủ để nghiền ép Diệp Thương, nhưng là cuối cùng còn không có đạt tới vô địch tình trạng. Tương phản, Diệp Thương thương sinh thương thuật ngược lại là huyền diệu vô cùng. Phương Thần trong lòng âm thầm suy tư. Hắn theo thương sinh thương thuật bên trong, thế mà nhìn ra một tia thiên đạo huyền diệu, thậm chí cảm giác thương sinh thương thuật cùng hắn vô địch kiếm đạo, có một loại hiệu quả như nhau chỗ. Nghĩ tới đây, Phương Thần chấn động trong lòng, âm thầm gật đầu. Diệp Thương, có lẽ còn chưa đủ dùng làm cho người tin phục, nhưng là đánh bại ca nhờ dư nở dê bao la ba tờ nga nở hẳn là đầy đủ. Nếu là hắn một mực nghiên cứu thương sinh thương thuật, tương lai tổng có một ngày sẽ trở thành thái cổ hỗn độn cường giả đỉnh cao. Đúng lúc này, đài diễn võ bên trên đột nhiên xảy ra dị biến. Một mực bị áp chế lấy Diệp Thương, đột nhiên phát động lăng lệ phản công, thương sinh thương ở trên bầu trời xoay tròn, mũi thương cùng báng súng hô ứng lẫn nhau, rực rỡ lực lượng, phát ra. Diệp Thương thân thể, như là một đạo hồng quang, cùng thương sinh thương hợp lại là một, lực công kích đạt đến tối cường. Hưu một đạo thương mang. Theo thương sinh trong thương nổ bắn ra mà ra, thẳng bức ca nhờ dư nở dê bao la ba tờ ngan nở cái sau ngay từ đầu tiểu áp chế Diệp Thương. Cái này cũng dẫn đến ca nhờ dư nở dê bao la ba tờ ngan nở lòng tin bạo tăng. Nguyên bản hắn dự định, thôi động cuối cùng một tia lực lượng, dùng thực lực tuyệt mạnh, chấn áp Diệp Thương. Nhưng mà, Khi hắn nhìn thấy Diệp Thương phản công về sau, trong lòng giật mình. Làm sao có thể cho dù là ca nhờ dư nở dê bao là bà tờ nga nở, cu nở dê không nghĩ tới, Diệp Thương còn có thủ đoạn như thế. Đinh đinh đinh một trận kim loại giao chư cờ thanh âm rơi xuống về sau, đại diện võ bên trên, hai thân ảnh hiện hiện.